Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 181, những gì tỷ tỷ có, con đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những người áp giải thẩm truy quay lại, thẩm bác vẫn đang ngồi sau án thư. Không biết đã trầm tư bao lâu, nghe thấy tiếng bước chân, ông ngẩng đầu, hắn thế nào rồi? Người kia đáp, Trần Kỳ và Cao Lâm đang canh chừng. Thuộc hạ đã bảo người dọn lại bữa ăn, mang đến cho nhị công tử. Thẩm bác khẽ gật đầu. Từ ngày mai, bảo bọn họ theo sát hắn. Một tấc cũng không rời. Người kia cúi đầu nhận lệnh. Thẩm bác cầm bút lên. Gần đây có tin tức gì không? Người nọ tiến lên một bước. Gần đây vẫn yên ắng. Thẩm bác không hỏi thêm. Chỉ tiếp tục viết. Khi xong, ông giơ trang giấy lên. Nhẹ nhàng thổi khô mực rồi đưa cho thuộc hạ. Người kia nhận lấy, liếc nhìn chữ ký dưới cùng. Không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gấp lại, nhét vào trong áo. Trong lúc phủ thẩm vẫn đang căng thẳng như dây đàn, thì Ngân Liễu cũng đã trở về ngõ Yến Tử. Thu Nương muốn giữ Lục gia ở lại, nhưng nàng nghĩ đến việc hôm nay Tưởng thị chịu thiệt thòi, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên cũng không dám lơi lỏng, đành dẫn theo Trường Phúc và Ngân Liễu trở về Lục phủ. Lúc về đến nhà, trời đã gần sáng, sương lạnh thấm vào da thịt, khiến người ta vô thức đưa tay lên xoa. Nhớ lại lúc rời đi, lòng nàng vẫn còn kích động, chỉ mong lập tức vạch trần thân phận của Thẩm Khinh Chu. Vậy mà bây giờ, khi tất cả đã sáng tỏ, lòng nàng lại rối bời đủ điều. Kiếp trước, nàng chưa từng tìm hiểu về Thẩm gia, đến nay mới biết cha con họ vốn đã không đồng quan điểm. Nhưng tại sao lại như vậy? Điều này, nàng lại không đoán ra được. Từ đó nàng cũng nhận ra, có lẽ nàng hiểu Tần Chu, nhưng nàng lại không hiểu Thẩm Khinh Chu chút nào. Ngẩng đầu nhìn mảnh trăng tàn nơi chân trời, nàng thở dài, xoa xoa đôi tay, bước vào phòng. Nhưng ngay khi vừa bước vào, nàng bỗng khựng lại, phải rồi, nếu hắn đến Sa Loan vì chuyện thủy vận ở Tầm Châu, thì đáng lẽ nên tập trung toàn bộ sức lực vào chính sự mới phải. Làm sao có thời gian giúp đỡ nàng nhiều như vậy? Từ lúc quen biết đến nay, hắn gần như không từ chối bất cứ yêu cầu nào của nàng. Dù là giúp nàng đối phó nhà họ Trương, hay đồng ý dẫn nàng về kinh. Dù hắn vốn đã có ý định hồi kinh, nhưng lẽ ra hắn cũng phải có kế hoạch riêng của mình. Sao lại dễ dàng quay về ngay khi nàng muốn? Trước đây nàng không nghĩ đến điều này, giờ mới thấy có chút kỳ lạ. Ngày hắn ra tay giúp nàng đánh đuổi bọn côn đồ ở hẻm nhỏ là vào tháng 2. Mà Khâm Sai đến Tầm Châu cũng là vào khoảng thời gian đó. Sâu chuỗi lại, chẳng phải trông giống như hắn vừa đến Tầm Châu đã lập tức chạy đi giúp nàng sao? Dù sao thì, mọi chuyện bị vạch trần quá đột ngột. Có nhiều điểm vẫn thật khó hiểu. Khi Lục gia lặng lẽ trở về phủ lúc nửa đêm, Tưởng thị đã biết, cả đêm bà ta trằn trọc không ngủ. Dù đám hạ nhân ở ngoại viện không dám đến quấy rầy, thì người trong viện của bà ta cũng đủ để nắm rõ mọi động tĩnh. Nhưng giờ bà ta đã chẳng còn sức để quan tâm những chuyện nhỏ nhặt nữa. Cú ra tay của con nha đầu chết tiệt này thực sự nằm ngoài dự liệu của bà ta. Rốt cuộc nó lớn lên trong một gia đình tiểu thương kiểu gì mà có được cái đầu nhạy bén như vậy? Nó biết lập giao ước ba điều với cha nó ngay từ trước khi bước vào phủ, nắm giữ thế chủ động ngay từ đầu. Vậy mà đến tận bây giờ, nó vẫn chưa vạch trần chuyện xảy ra 10 năm trước, cũng chưa nói với Lục Giai về vụ ám sát gần đây. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Nó đang toan tính điều gì? Trước đó, Tưởng thị rất lo nó sẽ bất chấp tất cả mà tố cáo mình với Lục Giai. Dù không chắc có thể khiến bà ta chịu tội, nhưng nếu chuyện này vỡ lở, chắc chắn sẽ khiến Lục Giai nghi ngờ. Nhất là khi ông ta sẵn sàng ra mặt giúp nó mấy ngày qua. Nếu để Lục Giai biết bà ta đã từng ra tay hãm hại con bé, thì chẳng biết sẽ đối xử với bà ta ra sao. Thế nhưng, Giờ đây Lục gia lại không nói gì. Điều này ngược lại khiến Tưởng thị bất an hơn. Bà ta cứ có cảm giác con nhà đầu chết tiệt kia đang chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Còn khi nghe nói nó lang thang bên ngoài đến tận gần sáng mới về. Dù không muốn nhân chuyện này mà kiếm cớ làm khó nó, nhưng cách hành xử ngang ngược như vậy lại càng khiến Tưởng thị thêm bực bội. Đám hạ nhân trong Lục phủ chịu để bà ta quản lý nghiêm ngặt chính là vì bà ta luôn cứng rắn, tàn nhẫn, ai cũng không dám trái lệnh. Nhưng từ khi Lục gia quay về, nó phá hỏng hết mọi quy củ trong phủ. Nếu để mặc như vậy, thì uy quyền của bà ta còn ở đâu nữa? Vậy là, chút buồn ngủ còn sót lại cũng bị bà ta quấy nhiễu đến bay sạch. Lúc ăn sáng, Lục Anh đến thăm, vừa nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Tưởng thị, nàng ta liền dịu giọng, mẫu thân thật sự đã vất vả mấy ngày nay. Tưởng thị không đáp, Lục Anh liếc nhìn đám nha hoàn, bà tử trong phòng, rồi mới chậm rãi nói, nghe nói vẫn chưa tìm được Đỗ Mama. Thật là kỳ lạ, một người khỏe mạnh như vậy, sao lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Nàng ta dò xét nhìn Tưởng thị, mẫu thân cảm thấy, có khi nào là do tỷ tỷ âm thầm đánh cháo, đưa người đi không? Chiếc muỗng trong tay Tưởng thị khẽ va vào thành bát, phát ra tiếng lanh canh. Ánh mắt bà ta vốn dĩ còn uể oải, giờ phút này lại sắc bén vô cùng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta đã lấy lại vẻ bình thản, nói, sao có thể? Thứ nhất, bên cạnh nó chỉ có vài nha hoàn, bà tử làm sao có bản lĩnh lớn như vậy? Thứ hai, nó rời nhà đã lâu, không quen thuộc tình hình trong phủ, làm sao có thể ra tay? Muốn đưa một người sống rời khỏi phủ một cách bí mật đâu phải chuyện dễ dàng. Dù đám nha hoàn bên cạnh nàng ta có lợi hại đến đâu, thì cũng cần có người tiếp ứng bên ngoài. Người tiếp ứng từ đâu ra? Nghe cũng có lý, Lục Anh gật đầu, nhưng vẫn băn khoăn. Nhưng nếu không bị đưa ra ngoài, thì tại sao tìm suốt cả đêm vẫn không thấy? Nàng ta nhìn Tưởng thị, khẽ cười, huynh đệ nhà họ Đỗ đã bị phụ thân đuổi đi rồi. Người thì dễ xử lý, bất kể sống hay chết, chỉ cần đưa thêm ít bạc, chuyện gì cũng có thể dàn xếp. Chỉ là chuyện này quả thực khiến người ta khó hiểu. Nếu đúng là do tỷ tỷ làm, thì tỷ ấy đưa Đỗ Mama đi để làm gì? Nếu thật sự hận bà ta, chẳng phải bắt giữ rồi giao cho phụ thân xử trí thì càng hả dạ hơn sao? Lục Anh chau mày, vẻ mặt đầy hoài nghi. Tưởng thị không còn bình tĩnh được nữa. Nếu đúng là Lục gia bắt Đỗ Mama, thì bà ta còn không hiểu nàng muốn làm gì sao? Bà ta đặt bát xuống bàn, giọng điệu lạnh nhạt. Chỉ là một con nha đầu lớn lên nơi phố chợ, làm gì có bản lĩnh mà suy tính sâu xa, sao con cứ phải bận tâm mấy chuyện này? Lục Anh mỉm cười, nhưng mà mẫu thân này, con nha đầu lớn lên nơi phố chợ đó, từ hôm nay đã bắt đầu quản lý việc bếp núc trong phủ rồi. Nàng ta thu lại ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa, chậm rãi nói, con luôn cho rằng mình là nữ nhi được phụ thân yêu thương nhất. Nhưng bao nhiêu năm qua, con ở bên cạnh người, vậy mà chưa bao giờ được đề cập đến chuyện quản lý gia sự. Vậy mà tỷ tỷ vừa trở về có 3 ngày, đã có thể tham dự vào chuyện này rồi. Đến giờ con mới hiểu, hóa ra không phải phụ thân không quan tâm việc trong phủ, mà chỉ là trước nay, người thật sự để tâm đến ai mới là quan trọng nhất. Tưởng thị cứng đờ. Người thật sự để tâm, nàng ta đang nói, người mà Lục Giai thực sự để tâm là Lục Gia sao? Bà ta ngồi yên một lúc, rồi trầm giọng nói, đều là tiểu thư của Lục Gia. Nếu phải quản lý bếp núc, thì dĩ nhiên cả hai đều phải tham gia mới hợp lý. Bà ta quay đầu, gọi người, đi xem lão gia có ở trong phủ không? Nói với ông ấy, từ hôm nay trở đi, anh Nhi cũng sẽ cùng tham gia quản lý gia sự. Cách chương.